Chương 583, thuyết phục Nhiên Đăng Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Uzumaki Tsubasa xả quét mắt Khổng Tuyên một chút, đạo, Khổng Tuyên, ngươi nhục thân quá yếu, nguyên thần ngược lại là có thể, nhưng vẫn cũ quá thấp, ta thời không thần điện có tăng lên nhục thân cùng nguyên thần pháp môn, đến lúc đó ta sẽ chuyển cho ngươi. Ta nhục thân yếu Khổng Tuyên có chút không phục, hắn dù sao cũng là phượng tổ chi tử, giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước, có thể so với tiên thiên thần linh, nhục thân mạnh viễn siêu người tu luyện, nhưng hôm nay lại bị ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ nói nhục thân yếu. Tâm cao khí ngạo hắn nơi nào sẽ chịu phục, chỉ là trở ngại ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ thực lực, lúc này mới khó mà nói đi ra, nhưng trên mặt thần sắc lại biểu lộ không thể nghi ngờ. Không chịu phục, xem ra ngươi là đối mình nhục thân thập phân tự tin a, vậy ta liền để ngươi xem một chút ta nhục thân a. Lúc này ủ rủ mà kỳ sủ bạ xạ thi triển bản cổ chân thân, trong chốc lát toàn bộ không gian chấn động, liền ngay cả Minh Không Tháp QNZ đi theo chấn động đi lên. Còn tốt Ú Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không chế lực lượng, tích xúc mà không phát, nếu không cái này Minh Không Tháp căn bản không chấn áp được hắn lực lượng. Số vạn trượng bản cổ chân thân tràn ngập toàn bộ tiểu không gian, thuần túy lực lượng loáng thoáng tán phát ra lực lượng, để Khổng Tuyền trận mắt hốt mồm. Cái này Khổng Tuyền chưa hề tưởng tượng nhục thân còn có thể như thế cường đại. Tại hắn cảm ứng bên trong, Ú Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không cần thi triển pháp lực, cũng không cần thi triển bất luận cái gì thần thông, càng không cần bất luận cái gì bảo vật, thuần túy lực lượng nhất quyền liền có thể đem hắn đánh nổ. Lộc cộc hung hăng nuốt nước miếng một cái, Khổng Tuyên rốt cục chịu phục. Dùng Ú Dũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lời nói tới nói, hắn nhục thân thật sự chính là quá yếu. Điện chủ, Khổng Tuyên về sau hết thể nghe ngươi an bài, cao ngạo Khổng Tuyên rốt cục túi đầu thần phục. Không phục không được. Ai bảo hắn quá yếu? Tây Chu đại quân đánh hạ Kim Kê lĩnh về sau, tiếp tục hướng phía Triều Ca bắn ra. Mà Nhiên Đăng đạo nhân tại liệu thương tốt về sau, liền rời đi, hướng Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động chạy trở về. Trên nửa đường, một tên đạo nhân ngăn cản Nhiên Đăng đạo nhân. Vừa thấy được tên này đạo nhân, Nhiên Đăng cung kính đạo, chuẩn đề thánh nhân, không biết ngăn lại Nhiên Đăng không biết có chuyện gì ngầm trong đất, hắn lại hết sức cảnh giác. Dù sao chuẩn đề thánh nhân danh tiếng nhưng không tốt, hắn sợ chuẩn đề thánh nhân cướp đoạt hắn 24 khỏa định hải thần châu. Đây chính là đối với hắn đạo cụ có trợ giúp cực lớn, muốn không phải vậy hắn cũng sẽ không từ tiêu thăng. Tào Bảo Hai trong tay người mặt dậy mày dạn muốn đi qua. Bất quá rất hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ gặp chuẩn đề thánh nhân đạo, Nhiên Đăng, ta xem ngươi cùng giáo ta hữu duyên, đặc biệt tới mời ngươi gia nhập ta Tây Phương giáo. Gia nhập ngươi Tây Phương giáo, nghe xong câu nói này, Nhiên Đăng không khỏi khịt mũi coi thường. Tây Phương giáo quên cái gì đồ vật luận thực lực, Tây Phương giáo căn bản cùng xiển giáo không có cách nào so, mà lại Tây Phương nhị thánh thực lực không kịp hắn sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn làm gì phản giáo quy y Tây Phương giáo, trừ phi hắn đầu rút. Lúc này, Nhiên Đăng liền muốn ly khai. Chuẩn đề vội vàng ỷ tạc đạo, Nhiên Đăng đạo hưu có thể nghe ta một lời, lúc đầu chuẩn bị rời đi Nhiên Đăng trong lòng nhất động. Đã ngừng lại cước bộ, hắn ngược lại là muốn nhìn chuẩn đề muốn nói ca ý gì. Chuẩn đề cười một tiếng, đạo, Nhiên Đăng đạo hữu, lần này phong thần chi chiến, biểu hiện của ngươi nhưng điều Nguyên Thủy Thiên Tôn thập phân thất vọng, hiện nay, giáo phái bên trong sự vật đều không cho ngươi trông coi, ngươi tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng địa vị đã hạ xuống đến một cái cực hạn. Ngay sau, ngươi tại xiển giáo bên trong địa vị cũng sẽ hết sức khó xử. Nhiên Đăng nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh bày ngay ngắn tâm tính. Thì tính sao, ta đã là Nguyên Thủy Thiên Tôn đại đệ tử, vẫn như cũng là xiển giáo thứ hai cao thủ. Có đúng không? Chuẩn đề cười lạnh một tiếng, các ngươi xiển giáo thập nhị kim tiên mấy vị đã sắp đột phá chuẩn thánh, một khi lần này phong thần chi chiến đi qua, nói không chừng các ngươi xiển giáo liền phải thêm ra mấy vị chuẩn thánh, ngươi mặc dù là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng ngươi tiềm lực so thập nhị kim tiên kém xa, ngươi duy nhất ưu thế liền là tu luyện thời gian dài, nhưng theo thời gian chuyển rời. Cái này ưu thế liền không còn sót lại chút gì. Nhiên Đăng một mặt xanh xám, nhưng không có phản bác, bởi vì chuẩn đề thánh nhân nói lời nói hoàn toàn là hắn lo lắng sự tình. Đón lấy, chuẩn đề lại đạo, một khi xiển giáo đám người tu vi càng ngày càng cao, đến lúc đó ai còn nhớ rõ ngươi cái này đại sư huynh, mà lại ngươi tương lai thành tiểu cu nở dê nhiều lắm là liền là cái chuẩn thánh hậu kỳ thôi, ngay cả Khổng Tuyên đều đánh bất quá. Đủ Nhiên Đăng giận đạo, nói nhiều như vậy, gia nhập ngươi Tây Phương giáo, ta lại có thể được cái gì, còn không bằng chờ đợi tại xiển giáo. Chuẩn đề đối với Nhiên Đăng nộ khí không thèm để ý chút nào, cười đạo, ta có thể để cho ngươi trở thành gần với thánh nhân tồn tại. Nhậm chức ngươi Nhiên Đăng căn bản không tin. Chuẩn Đề nói đạo, đương nhiên, ta thực lực mặc dù không có Nguyên Thủy Thiên Tôn mạnh, nhưng luận giáo đồ đệ, Nguyên Thủy Thiên Tôn không bằng ta. Ngươi đạo căn vốn không tại xiển giáo, xiển giáo QNZ không cách nào làm cho tìm tơ y mình đạo, ngươi đạt được 24 khỏa định hải thần châu, vậy sẽ là ngươi chứng đạo chi bảo, nhưng ngươi lại không thể chính xác vận dụng định hải thần châu. Ta Tây Phương giáo có 24 chư thiên đạo pháp môn, một khi ngươi học xong này môn chứng đạo pháp môn, tuyệt đối có thể có mới đột phá, mà lại ta Tây Phương giáo sắp có một kiện đại biến hóa, một khi thành công, siêu việt xiển giáo là dễ như trở bàn. Tay sự tình. 24 chư thiên chứng đạo pháp môn là không chân thực Nhiên Đăng hỏi thăm. Trong tay của ta có 24 chư thiên chứng đạo pháp môn cơ sở thiên, ngươi có thể nhìn xem. Chuẩn Đề hướng phía Nhiên Đăng ném đi qua một khối ngọc giản, bên trên chính tại ghi chép 24 chư thiên chứng đạo pháp môn cơ sở thiên. Nhiên Đăng tiếp đi qua về sau, cẩn thận xem một lần, nhất thời đại hỷ. Quả nhiên là ta đạo đại hỷ về sau, Nhiên Đăng lại nhíu nhíu mày. Từ trong đáy lòng, hắn là không nguyện ý phản xiển giáo, nhưng việc quan hệ mình chứng đạo chi lộ, hắn quả thực có chút không nỡ. Đúng lúc này, Chuẩn Đề lại hạ một cái mánh liệt liệu, Nhiên Đăng. Ngươi xiển giáo 12 vị kim tiên mấy vị bị lột trên đỉnh Tam Hoa, tu vi giảm nhiều lại ngày sau khó mà đột phá, mà ta Tây Phương giáo pháp môn nhưng lại không cần thiết bên trên Tam Hoa. Một khi cải đầu ta Tây Phương giáo, tu luyện ta Tây Phương giáo pháp môn, không chỉ có khôi phục thực lực, hơn nữa còn sẽ thực lực đại tiến. Nhiên Đăng sắc mặt biến hóa nhiều lần, rất nhanh thở dài một tiếng đạo, Chuẩn Đề thánh nhân, còn xin để cho ta trở về lo lắng nhiều một phen. Chuẩn Đề thánh nhân gặp Nhiên Đăng như thế thái độ, liền biết sự tình đã thành hơn phân nửa, thế là lấy ra một khối thông tín ngọc bài ném cho Nhiên Đăng đạo nhân.